Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653, chương 653, đang thời niên thiếu thanh sam mỏng. Tôn thần ý tứ đâu? Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng hơi động, ghé mắt nhìn về phía Thái Nhất, người cái kia ba vị sư huynh đệ, không bằng nhập ta thiên cung chờ đợi phân công như thế nào? Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn, một cái, có thể giải ách, thứ hai, cũng có thể giúp ta một chút sức lực. Thiên cung nhân tài đông đúc, đại la chân thần, bây giờ cũng có vài chục vị, sư đệ ta Phục Hy, qua mới bất quá thái ất cảnh giới, sư huynh cũng là thái ất cảnh giới, cái kia đạo hạnh, càng là thiên tiên đều chưa từng thành tựu, vào thiên cung. Cũng là bài trí, Dương Tam Dương trong lòng do dự, vào thiên cung, có tốt có xấu, bằng hắn cùng Thái Nhất quan hệ, Thái Nhất tuyệt sẽ không bạc đãi Hoa cùng Phục Hy. Hai người nếu là muốn chứng thành Đại La, có thiên cung đại thế gia trì, tương lai có hy vọng, nhưng, bây giờ thiên cung mệnh đồ nhiều thăng trầm, kiếp số không ngừng, một khi cuốn vào trong đó. Ngày sau sợ khó thoát thân mà ra, ta biết ngươi trí tại thánh đạo, muốn dựa vào tự thân tu hành, chứng thành vô thượng thánh đạo, thế nhưng là ngươi chư vị sư huynh đệ đâu? Thái Nhất ánh mắt sáng rực nói, trẫm từng có hẹn tại ngươi, ngày sau ta như đăng lâm tuyệt đỉnh, ngươi chính là đời tiếp theo thiên đế, có thể ngươi trí không ở chỗ này. Ngươi có thể chọn ngươi chư vị sư huynh bên trong một người thay thế. Huống hồ, Phục Hy tiên thiên thần thuật tạo nghệ thâm hậu. Nếu có thể đi theo bản đế bên người, bản đế cũng là nhiều một tầng bảo hộ. Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy lâm vào trầm tư. Sau một hồi mới nói, tôn thần mở miệng, ta lại không tốt bác tôn thần thể diện. Như Phục Hy chính mình nguyện ý tiến vào thiên cung, ta tuyệt không ngăn trở. Tốt, chờ chính là ngươi câu nói này. Thái Nhất nghe vậy cười to, quay người trực tiếp hướng Dương Tam Dương sau lưng cung khuyết đi đến. Ngươi cảm thấy Phục Hy sẽ lựa chọn như thế nào? Thái Âm tiên tử nhìn xem Thái Nhất bóng lưng, lộ ra một vệt nghi hoặc, hắn khẳng định phải tiến vào yêu đình. Dương Tam Dương lắc đầu. Hắn là người thông minh, bằng tư chất của hắn, muốn chứng thành đại la, chẳng biết muốn nơi nào thời đại, như hôm nay đại biến, linh khí thuế biến, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm, thiên cung tuy có kiếp số, nhưng lại đồng dạng tràn ngập tạo hóa, cơ duyên, Dương Tam Dương cùng Thái Âm tiên tử đứng ở ngoài cửa. Quả nhiên không bao lâu, liền gặp Phục Hy cùng Hoa. Hộ tống Thái Nhất một đạo đi ra, đại huynh, hai người cùng nhau thi lễ, đây là hai người các ngươi lựa chọn sao? Dương Tam Dương rất chăm chú nhìn hai người, không có thời gian, Phục Hy cười khổ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, còn chưa tới thời khắc cuối cùng đâu. Dương Tam Dương rất chăm chú nhìn hai người, thiên cung là một cái nhân quả thùng nhuộm, một khi gia nhập trong đó. Còn muốn thoát thân mà ra, coi như khó đi, thế nhưng là, không có lựa chọn khác. Chỉ cần có thể đột phá đại la, hết thảy đều đáng giá. Lại nói, có đại huynh hộ giá hộ tống, ta huynh muội có thể có chuyện gì? Hoa ở một bên chua chua mà nói, cái này linh đài phương thốn sơn sợ là dung không được chúng ta huynh muội. Còn phải sớm hơn ngày cho các ngươi đổ ra. Miễn cho ảnh hưởng các ngươi chuyện này đối với quyến lữ. Ngoặc kép, Dương Tam Dương nghe vậy không còn gì để nói. Chụp chụp Phục Hy bả vai. Sau đó trở lại Hoa trước người. Vuốt vuốt đối phương đỉnh đầu tóc mây. Đem mân mê thành rối bời tổ chim. Tại đối phương nhe răng tuét miệng trong ánh mắt. Yếu ớt thở dài. Đều đã lớn rồi. Ta cùng người sư đệ này. Sư muội. Dù không phải một mẹ sinh ra, nhưng ta đem coi là mình ra, trở thành ta thân đệ đệ, thân muội muội, lại không biết bệ hạ an bài như thế nào ta hai vị này thân nhân. Dương Tam Dương xoay người, sắc mặt trước nay chưa từng có trịnh trọng nhìn xem hắn. Hai bọn họ ngày sau nếu có thể chứng thành đại la, ta liền xá phong một người quản ngày, một người quản yêu, như thế nào? Thái Nhất ánh mắt sáng rực nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy sắc mặt cảm động, đối với Thái Nhất cúi đầu trịnh trọng thi lễ, đa tạ bệ hạ thành toàn, người ta ở giữa, đừng có khách sáo. Thái Nhất cười cười, ta tin ngươi, liền tín nhiệm bọn họ, tuyệt sẽ không gọi tôn thần thất vọng. Cái kia tinh không, ta đã tìm được một điểm manh mối, bệ hạ nhất thống đại hoang ngày không xa vậy. Dương Tam Dương chân thành nói, ồ, quả là thế. Thái Nhất nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Lâu là vạn năm, ngắn thì ngàn năm, ta tất nhiên sẽ cho bệ hạ một cái công đạo. Dương Tam Dương sắc mặt âm hàn, Tử Vi đế quân, chung quy là cái tai họa. Ta nếu không giết hắn, sớm tối một ngày kia muốn chết ở trong tay của hắn. Như là đã thế như nước hòa, há lại cho hắn khắp nơi nhảy nhót. Bệ hạ còn cần chuẩn bị sớm, lưu tâm đại hoang thế cục. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tuy có thánh nhân trấn áp, nhưng lại không thể không đề phòng. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Thái Nhất chụp chụp Dương Tam Dương bả vai, nhưng sau đó xoay người biến mất tại dãy núi ở giữa. Dương Tam Dương cùng Thái Âm Tiên Tử đứng ở trong núi, nhìn xem ba người đi xa phương hướng hồi lâu không nói, chậm chạp không có thể thu hồi ánh mắt. Ha ha ha, nữ ma đầu kia cuối cùng đã đi. Nữ ma đầu kia cuối cùng đã đi. Long Tu Hổ mặt mang vui vẻ xông tới, trong thanh âm không nói ra được vui sướng. Phanh tương đương, Dương Tam Dương một tay lấy Long Tu Hổ đè lại, chính là dừng lại đánh cho tê người. Chủ nhân tha mạng, chủ nhân tha mạng a. Tiểu nhân nhưng không có phạm sai lầm a. Tiểu nhân nhưng không có phạm sai lầm a. Long Tu Hổ trong thanh âm tràn đầy thê lương bất lực, căn bản cũng không biết sai tại chỗ nào. Không có phạm sai lầm, không có phạm sai lầm liền không thể đánh ngươi rồi. Dương Tam Dương đem Long Tu Hổ đầu đè xuống đất, dùng sức không ngừng ma sát. Long Tu Hổ một trận đánh cho tê người, chui vào dãy núi gian không thấy tung tích, duy chỉ có lưu lại Dương Tam Dương cùng Thái Âm Tiên Tử lập ở trong núi. Ngươi có biện pháp gì khắc chế tinh không chư thần? Thái Âm Tiên Tử hiếu kỳ hỏi một tiếng. Dương Tam Dương lôi kéo Thái Âm Tiên Tử đi vào Bát Bảo Hồ Sen trước, đỡ lấy Thái Âm Tiên Tử thân thể. Chúng ta không bằng chính thức kết vì đạo lữ, như thế nào? Thái Âm Tiên Tử một trận trầm mặc, qua sau một hồi mới nói, ngươi hẳn phải biết, ta chỉ là mệnh cách một lần nữa phục sinh, muốn thật triệt để tự thời gian trường hà bên trong đi tới, còn cần một thời gian. Trước mắt, tinh không thế lớn, yêu đình thế cục là lớn, nhi nữ tình trường anh hùng khí đoàn, ngươi vẫn là cẩn thận suy tư như thế nào khắc chế quần tinh mới là chính đạo. Cho tới nói ngươi ta nhân duyên, lại là không vội, đợi ta triệt để phục sinh, lại nói cũng không muộn. Liền gặp Thái Âm Tiên Tử bước chân nhẹ nhàng, rơi vào Bát Bảo Hồ Sen một tòa hoa sen bên trên. Sau đó liền gặp hoa sen khép kín, đem nhốt ở trong đó. Ta muốn tiến hành lột xác cuối cùng, triệt để chém dụng nguyệt thần vết tích, đợi ta sau khi xuất quan, người ta tại kết vì đạo lữ. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng không nói, một đôi mắt nhìn về phía thương khung, cả người lâm vào yên lặng, nhìn xem cái kia Bát Bảo hoa sen. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, hơi chút trầm ngâm về sau, dĩ nhiên một bước phóng ra bước chân, hướng về Man tộc đại địa mà đi. Man tộc ngàn tỷ sơn hà đều ở dưới chân, trong nháy mắt liền tới đến một chỗ hư không mông lung chỗ. Nhìn cái kia hư không vặn vẹo thế giới, Dương Tam Dương lập ở đâu? Hồi lâu không nói, dĩ nhiên chậm chạp không có dũng khí cất bước đi vào trong đó. Nên có cái kết thúc. Sau một hồi, mới nghe Dương Tam Dương bỗng nhiên thở dài. Thân hình hơi có vẻ cứng ngắc xâm nhập cái kia trong ảo cảnh. Thái Âm muốn kết thúc quá khứ. Hắn đâu? Cái kia vô pháp đối mặt quá khứ. Cuối cùng muốn đi đối mặt. Man tộc tổ địa cái kia man tộc lúc ban đầu bộ lạc hư không một trận vặn vẹo. Một bóng người chẳng biết lúc nào đứng ở chỗ nào. Liền như vậy lẳng lặng nhìn. Dưới chân là lúc đến đường, đi thời đường. Cũng không biết là thiên ý, vẫn là trùng hợp, Dương Tam Dương chỗ đặt chân, dĩ nhiên công bằng, chính là năm đó tổ sư mang theo chính mình rời đi cuối cùng chỗ đặt chân. Liền liền dấu chân kia, đều không sai chút nào, nhìn cái kia đá xanh, trong thoáng chốc chôn giấu trong góc ký ức, còn giống như thủy triều càn quét trong lòng, cái kia một bộ áo trắng cổ linh tinh quái thiếu nữ. Cái kia thanh thúy êm tai kêu gọi, còn có cái kia nói không hết mềm mại, đảo không hết mùi thơm cơ thể. Một con ngọc ve, bắt tại trong tay, bên tai quen thuộc lời nói, còn giống như hôm qua vang vọng trong lòng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta khỉ con. Dương Tam Dương đứng ở nơi đó, như là cử chỉ điên rồ, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ngón tay vuốt ve ngọc ve, sau một hồi mới lau nước mắt, ta chấp, đây chính là ta chấp sao? Ngọc ve thu hồi, chỉnh lý nỗi lòng, nhìn cái kia năm đó lúc đến đường, bên tai thiếu nữ kêu gọi, tha thiết, không thôi ánh mắt, cái kia kiềm chế đến cực hạn khóc gáy, tại bên tai lại một lần như là như thủy triều tịch cuốn lên tới. Ra Dương Tam Dương thân thể run một cái, trong ngày thường thẳng tắp sống lưng, vậy mà tại trong nháy mắt sập xuống dưới, hơi mang sao động bất an tại đường giao bồi hồi một hồi. Mới lại một lần đứng vững, nhìn cái kia hiện đầy cỏ dại đường nhỏ, Dương Tam Dương chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tay chân như nhũn ra, muốn cất bước đi ra, nhưng hai chân liền giống như là mọc rễ. Dĩ nhiên không thể động đậy mảy may. Trăm vạn năm trôi qua, đường nhỏ vẫn như cũ. Rất hiển nhiên là có người tại không ngừng thanh lý. Bộ lạc tân hỏa tương truyền vẫn như cũ cường thịnh. Đối mặt cái kia không biết quá khứ, cái kia vượt qua thời không tố cầu, bên tai suýt nước mắt nghẹt ngào, hắn bất lực. Ta chấp sao? Ta cuối cùng cảm giác được ta chấp, nhưng lại không nên là tại loại tình huống này. Dương Tam Dương đại não trống rỗng, thân thể cứng ngắc bước không động cước bước, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Chết sao? Già thật đã chết rồi sao? Còn có Dũng đâu? Nữ thủ lĩnh đâu? Bọn hắn trước khi chết trải qua cái gì? Trôi qua thế nào? Thống khổ không thống khổ? Dương Tam Dương trong đầu vô số tạp niệm xoay chuyển, như là như thủy triều bộc phát, trong ngày thường không dám nghĩ vấn đề, cuối cùng vào lúc này đều bạo phát đi ra. Phanh tương đương, Dương Tam Dương hai chân mềm nhũn, ngã cái lảo đảo, lúc này dĩ nhiên hoạt động mở thân thể, nện bước cứng ngắc bộ pháp, chật vật tại đường nhỏ tiến lên đi. Ra tương đương, ta trở về. Dương Tam Dương hốc mắt rưng rưng, đi trên đường nhỏ, vô ý thức đối với nơi xa hô một tiếng. Hô xong sau mới sững sờ, đứng tại cái kia hồi lâu không nói. Thương hải tang điền, tuế nguyệt biến thiên, cảnh sắc vẫn như cũ, vẫn là cái kia cỏ cây, vẫn là cái kia lùm cây rừng, chỉ là lại không còn có năm đó vết tích. Mấy chục dặm đường nhỏ, hắn đi ước chừng ba canh giờ, từng bước đi tới. Trong thoáng chốc, từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ cùng năm đó cái kia ly biệt quê hương thân ảnh gặp thoáng qua. Hắn thấy được thấp thỏm, cô tịch, đành phải, nhưng lại kiên định chính mình. Cùng quá khứ thời không hai con ngươi đối mặt, hắn bỗng nhiên phát hiện, năm đó chính mình vậy mà như thế quyết tuyệt. Không thành công, liền thành nhân, như tổ sư cùng đạo duyên không chịu thu ta.